Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, trang 630. Ở Sở Đức tới phía trước, nàng vẫn luôn đang nhìn chính mình trước mặt truyện tranh, một bộ chiều sâu trầm mê thế giới internet bộ dáng. Nghe thấy Sở Đức đem đồ vật đặt ở trên bàn giòn vang, nàng cũng không có để ý, cùng ta tới. Nàng tùy tay nắm lên bên cạnh mũ khấu ở đầu mình thượng. Sau đó lười biếng ở phía trước dẫn đường, Sở Đức cũng không có bởi vì cái này nhân viên tiếp tân như thế lười nhác thái độ, liền đối cái này quạ đen tình báo sở coi khinh. Hắn quan sát một chút bốn phía tình huống, sau đó cẩn thận đi theo đi qua. Trúc Huyền Nguyệt từ khi trinh thám ra bản thân đời trước khả năng cũng ở phía sau trộn lẫn hợp một chân chuyện này sau, liền vẫn luôn vẫn duy trì một cái mê mang bộ dáng ngồi xổm ở trong phòng. Nàng ở nỗ lực tự hỏi chính mình đời trước đến tột cùng là một cái dạng gì nhân vật. Phía trước vấn đề này Trúc Huyền Nguyệt trước nay đều không có nghĩ tới, cho nên nàng trước mắt hành động sở hữu cơ sở đều là ở đời trước nàng không biết gì dưới tình huống tiến hành. Nhưng mà trước mắt Trúc Huyền Nguyệt lại thật sự lập tức nghĩ không ra bước tiếp theo hẳn là muốn làm cái gì. Đời trước ta hẳn là trước nay đều không có ở truyện tranh trung bại lộ quá, đúng không? Trúc Huyền Nguyệt nói, nếu không Khải Phong gia hỏa kia đã sớm sẽ qua tới tìm ta, như thế thật sự. Tiểu Bạch nói, bất quá trước mắt mới thôi ngươi suy đoán cũng không có xuất hiện quá lớn sai lầm. Kia ta giống như đột nhiên minh bạch vì cái gì Khải Phong sẽ như vậy kiêng kỵ ta ca. Trúc Huyền Nguyệt xoa xoa chính mình huyệt thái dương, nếu có ta nhìn chằm chằm, kia ta ca tổng không đến mức lại ăn mặc cái kia hậu muốn chết áo giáp xuất hiện ở camera phía trước. Theo ta ca gương mặt kia, đến nhiều có nữ nhân duyên a. Khải Phong cái kia lòng dạ hẹp hòi nhất định xem ta ca không vừa mắt, bởi vì cái này kính bảo tân. Tin tức, Trúc Huyền Nguyệt có rất nhiều nguyên bản đang ở tiến hành chung kế hoạch bị quấy dày, bất quá. Cùng lúc đó, bỗng nhiên có rất nhiều tân ý nghĩ xuất hiện ở nàng trong đầu, này đó ý nghĩ loanh quanh lòng vòng. Tận lực ở Trúc Huyền Nguyệt tưởng tượng biện ra một cái hoàn toàn bất đồng thế giới tuyến. Nếu đời trước ta là cảm kích người, như vậy sự tình liền bỗng nhiên trở nên có ý tứ đi lên a. Trúc Huyền Nguyệt xoa cằm nói, tảng sáng bọn họ đời trước ở thứ 8 khu đến tột cùng gặp cái gì. Điểm này Trúc Huyền Nguyệt không rõ ràng lắm, nhưng là thứ 8 khu nghiêm túc tới nói chính là Trúc Huyền Nguyệt địa bàn. Ở địa phương khác Trúc Huyền Nguyệt nói như thế nào cũng muốn khiêm tốn một chút, bất quá ở thứ 8 khu cái này địa phương, nếu có cái ruồi bọ bay ra đi, Trúc Huyền Nguyệt đều có thể đủ biết, cho nên, đời trước, Trúc Huyền Nguyệt không có ở thứ 8 khu cho nàng ta ở sau lưng gian lận. Nàng chính mình đều không tin, ta đã từng đem ta nhà ở cho ta mượn ca bọn họ ẩn thân, như vậy trừ cái này ra. Ta còn có thể lại làm chút cái gì? Thứ 8 khu Trúc Huyền Nguyệt lưu át chủ bài thật đúng là không ít, chẳng qua bởi vì chuyện tranh nguyên nhân này ở Trúc Huyền Nguyệt không xác định này đó át chủ bài ở Khải Phong trước mặt có hay không bại lộ. Một khi đã như vậy, kia từng cái thử xem không phải hảo sao? Trúc Huyền Nguyệt nở nụ cười. Nàng trong đầu tìm tòi một phen chính mình ở thứ 8 khu sở hữu chuẩn bị ở sau, trong đầu đột nhiên nhảy ra tới một cái tên, quả đen nơi giao dịch. Nếu là đời trước Trúc Huyền Nguyệt nói như vậy, nàng đem này trương át chủ bài dùng tới cơ hội sẽ rất lớn. Trúc Huyền Nguyệt lập tức làm tình báo bộ môn cấp tiến đến thứ 8 khu tiểu đội hạ đạt một cái mệnh lệnh, làm cho bọn họ đi quạ đen nơi giao dịch. Trước kia ta tốt nghiệp đại học thời điểm liền nghĩ không bao giờ trộn lẫn hợp những việc này. Trúc Huyền Nguyệt một bên hướng chính mình trên mặt làm tân trang, một bên thở dài, bởi vì tiếp xúc đến đồ vật càng ngày càng nhiều. Thu được tình báo cũng càng ngày càng nguy hiểm. Ta cũng không như vậy đại chí hướng. Liền nghĩ chạy nhanh đem cái này cục diện rối rắm rời tay tính. Bất quá hiện tại xem ra. Năm đó ta ngẫu nhiên gian lưu lại những cái đó chuẩn bị ở sau. Hiện tại thật đúng là phái thượng công dụng. Trúc Huyền Nguyệt đem một cái có thể che đậy trụ chính. Mình hơn phân nửa khuôn mặt mũ mang ở trên đầu. Sau đó, nàng đối với gương lộ ra cái ngoan ngoãn gương mặt tươi cười. Hai cái giờ lúc sau, hiện tại cái kia đi ở Sở Đức trước mặt, vẻ mặt mệt mỏi tiểu cô nương, chính là Trúc Huyền Nguyệt, nàng mang theo Sở Đức đẩy ra một phòng môn, môn tạp cùng thân phận tạp. Đều ở bên trong, nơi đó có tu chỉnh yêu cầu tất cả đồ vật, Trúc Huyền Nguyệt chỉ vào phòng nội nói, đầu giường biên. Kia chản đèn là ám hiệu, một khi nó biến nhan sắc, liền đại biểu cho có người đi tìm tới. Đến lúc đó các người chạy nhanh trốn chạy, Trúc Huyền Nguyệt nói, Sở Đức nghe bên cạnh cái kia tiểu. Cô nương nói, đẩy cửa ra đánh giá một chút này gian nhà ở chỉnh thể thoạt nhìn không tồi. Cứ nhiên là thực bình thường lữ quán bộ dáng. Sở Đức vừa định quay đầu đối phía sau tiểu cô nương nói thanh tạ, kết quả quay người lại phát hiện người đều đã không có. Như thế nào như vậy xuất quỷ nhập thần? Sở Đức xoa xoa cái mũi của mình, đào cũng không có tưởng quá nhiều. Rốt cuộc làm tình báo người thoạt nhìn đều không tình ánh nắng. Hắn đẩy ra chính mình trước mắt môn, Trúc Huyền Nguyệt ngáp một cái, lại về tới trước đài, một lần nữa cầm lấy đặt ở trên bàn truyện tranh. Này truyện tranh vẫn là Trúc Huyền Nguyệt 2 năm trước xem, hiện tại Trúc Huyền Nguyệt liền chính mình đến tột cùng nhìn đến nơi nào đều đã quên. Vừa mới cũng chỉ là đặt ở nơi đó trang cái bộ dáng mà thôi. Trúc Huyền Nguyệt cầm lấy quầy thượng, vẫn luôn phóng đường, mở ra một cái ném vào trong miệng, trước mắt thời gian này điểm. Quả đen tình báo sở còn nhìn không ra có động tĩnh gì, đám kia tay cầm trọng hỏa lực người không có. Vọt vào tới đem nơi này cấp nổ bay, đảo thật đúng là thật đáng mừng, cái này quả đen tình báo sở. Là Trúc Huyền Nguyệt năm đó lưu lại nơi này một cái đóng quân điểm. Hết chương.